nhưng đáng tiếc sắc mặt may mắn của hắn không kéo dài bao lâu đã bị hoảng sợ thay thế. Bởi vì thân thể Tô Tín như cuồng phong xuất hiện trước mặt hắn. Khí huyết sát vô tận xuất hiện, huyết hà xoắn giết tên võ giả hài cốt không còn. Hai chiêu giết bốn người, thực lực Tô Tín thật sự không thể dùng cảnh giới hình dung. Võ giả hóa thần cảnh nói như thế nào cũng là luyện ra nguyên thần. Được tôn xưng là võ đạo tông sư, võ giả dung thần cảnh bình thường muốn đánh chết một tên võ giả hóa thần cảnh đơn giản nhưng tuyệt đối không gọn gàng và linh hoạt giống như Tô Tín. Quả thực giống như giết chó. Trong mắt Bạch Linh đang giao thủ với Vũ Nguyên Xuân lộ ra vẻ hứng thú. Thân thể nàng hơi động, một đóa Bạch Liên xuất hiện sau lưng Tô Tín. Thân thể nàng quỷ dị xuất hiện trong Bạch Liên, vô sinh chỉ điểm vào lưng Tô Tín. Cách chương.